Lược Thiên Ký, chương 564, tiểu gia sẽ phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 597, tiểu gia sẽ phụ trách. Chương 597, tiểu gia sẽ phụ trách. Lầu nhỏ bên trong, Thanh Tĩnh tĩnh mịch, cửa gỗ bị một cước đá văng, trên hồ Thanh Phong nhất thời rót vào. Nhập màn lại là một phương yên tĩnh căn phòng nhỏ, rừng có bồ đoàn, mộc án, tố cầm, giá sách các loại rải rác mấy món đồ vật, trong tiểu lâu ở giữa lại có một chiếc đèn đồng tản ra hào quang nhỏ yếu, một cái vóc người cao gầy tố y nữ tử xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, vừa mới vừa quay đầu, ánh mắt như kiếm. Kha kha kha kha, Phương Hành thấy được nữ tử này chính là thiên lưu trên biển một phen hoang đường long nữ Ngao Trinh, liền dựa khung cửa bắt đầu cười hắc hắc. Là ngươi, long nữ lúc đầu đằng đằng sát khí sắc mặt cũng dần dần thay đổi, con mắt rõ ràng chừng lớn mấy phần, nhìn về phía cái này tựa tại trên khung cửa bại lại ra hỏa, hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, cho nên tại long nữ ngay cả che giấu một chút mình nội tâm biến hóa đều làm không được, thần sắc từ kinh ngạc chuyển thành ngoài ý muốn, lại tự ý hóa thành phẫn nộ, từ phẫn nộ hóa thành xấu hổ, từ xấu hổ hóa thành hận ý tái khởi sát cơ. Ngươi thế nào cõng ta chiêu tế đâu, ta lại không chết. Phương đi đi đến, muốn bày cái sắc mặt tới, kết quả lại bày không nổi, cười hì hì oán giận nói. Đến cùng là cùng mình ngủ qua nữ nhân A, gặp mặt trước lửa giận ba trượng, vừa thấy mặt liền khí không nổi. Ta đưa ngươi đi chết, tuyệt đối không nghĩ tới, một câu không rơi xuống, long nữ lại trực tiếp một trường đánh tới. Hô, một tiếng, không gian ngừng kết thủy khí mờ mịt cái này húc đầu một trường, tựa hồ hận không thể đem Phương Hành đầu chém nát. Ta nha, mưu sát thân phu A. Phương Hành hú lên quái dị, huy trường chống đỡ long nữ một trường, sau đó. Siêu, một tiếng nhảy ra mấy trượng xa. Hắn làm sao lợi hại như vậy rồi? Long nữ nhưng cũng khẽ giật mình, trong trí nhớ cái này tiểu vương bát đản vẫn là một cái gan to bằng trời làm việc tà quái tiểu tặc, lại không nghĩ tới bây giờ xuất thủ lại có thể thong dong hóa đi mình một trường này, thậm chí còn giống như chỗ trống, mặc dù mình vừa rồi cũng không phải là hạ sát thủ, nhưng một trường này vỗ tới, hắn có thể dễ dàng như vậy tiếp đó, cũng nói hắn một thân tu vi sợ là sớm liền rách kim đan cảnh. Làm sao gặp mặt liền đánh nhau, lão phu lão thê ngồi xuống hảo hảo nói chuyện không được sao? Phương Hành ngồi xổm ở ngoài 10 trượng trên lan can, cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, tức giận nói ra. Ai cùng ngươi lão phu lão thê, long nữ lại là một tiếng quát lên, xem ra lại muốn động thủ. Đừng động thủ, đừng động thủ, có chuyện hảo hảo nói. Phương Hành, siêu, một tiếng chui ra khỏi hơn 10 trượng, cảnh giác nhìn lấy long nữ. Long nữ bàn tay đã nhấc lên, nhưng không có lại đánh ra thứ hai trượng, lông mi ngưng tụ thành u cục, thần sắc phức tạp nhìn lấy hắn. Đều 4 năm còn không tính lão phu lão thê, Phương Hành lại bu lại, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì lấy. Long nữ lại là một trận tức giận gợn sóng, tốt xấu áp chế xuống, hai mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm Phương Hành, muốn nói gì, lại cảm giác lại không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày về sau, mới trầm giọng mở miệng. Ngươi làm sao lại tới nơi này? Phương Hành gặp nàng tạm thời không ý định động thủ, hi hi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong ngươi muốn chiêu tế ta liền vội vàng chạy tới, mấy tháng này đi đường nhưng đuổi gấp đâu, không thấy ta đều gầy a, sợ tới chậm ngươi cùng nam nhân khác chạy. Nghe hắn nói thô tục, long nữ lập tức lại nhíu mày, đúng cái này tiểu vương bát đản, trong nội tâm nàng cảm giác vô cùng chi quái, chính mình cũng nói không rõ là cái gì tình cảm, trầm tư một lát, âm thanh lạnh lùng nói. Ta coi như theo nam nhân khác lại cùng ngươi có quan hệ gì? Phương Hành nhất thời trừng mắt lên, quan hệ lớn, cái kia tiểu gia mũ không thể lục. Khà khà khà khà, cách đó không xa nóc nhà bên trên nghe lén đại kim ô tặc nở nụ cười. Cút, Phương Hành một trường quét tới, bị hù đại kim ô oa. Một tiếng bay khỏi, ngươi, nghe được cái gì, mũ, chi ngôn, lòng nữ lại ẩn ẩn ép không được trong lòng ác lửa, qua nửa ngày, mới ép buộc mình bình tĩnh lại, nói khẽ. Đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải là ngươi ta cố ý, ngươi về sau đừng nhắc lại cái này một chỉ coi như một giấc mộng quên mất đi, ta cùng ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào, về ngươi nam chiêm đi thôi, ngươi ta vốn là người dưng, quay về người lạ liền tốt. Nói, thần sắc ở giữa hình như có chút điều hưu, nhẹ nhàng thở dài, liền muốn trở lại đi trở về trong tiểu lâu. Không được, Phương Hành bỗng nhiên chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ. Lòng nữ hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía hắn. Phương Hành biểu lộ nghiêm túc nói, ngủ đều ngủ, sao có thể quên đâu, người yên tâm, tiểu gia không phải loại kia không chịu trách nhiệm nhân. Long nữ đầu lông mày nhất thời lại dạo dực đè nén nộ khí quát khẽ nói. Ta nói để ngươi đừng nhắc lại việc này, Phương Hành nhỏ giọng thầm thì nói, sách không đề cập tới đều là ngủ a, câm miệng cho ta. Lòng nữ lửa giận cũng không nén được nữa, mi tâm nhất thời ngưng tụ thành một cái u cục trong tiếng quát chói tai, một bộ tay áo trắng trên không trung cuốn một cái tiểu tại chung quanh cái kia sóng gợn lăn tăn nước hồ nhất thời bay lên một mảng lớn, trên không trung liền ngưng kết thành băng, lốm đốm lấm tấm kiếm quang lóa mắt lại ngươi hóa thành hàng trăm đạo phi kiếm, hiện đầy trăm trượng bên trong hư không, sau đó rung động ầm ầm, phô thiên cái địa hướng Phương Hành đâm rơi xuống. Ngủ tiểu gia ngươi còn không nhận a? Phương Hành lấy làm kinh hãi, tức giận hét lớn bên trong, hai tay một vòng, vô hình lực hút phóng thích khóa lại hư không, cái kia đầy trời băng kiếm lại giống như lâm vào vô hình trong vũng bùn, linh lực giam cầm, vậy mà lít nha lít nhít treo ở không trung, một đạo không rơi xuống nổi. Ngươi, còn dám nói, lòng nữ liền là không muốn để cho tiểu vương bắt đản này nhắc lên việc này, hắn lại một lần so một lần thanh âm càng lớn, chỉ khí nàng đỏ bừng cả khuôn mặt răng ngà cắn chặt trong suốt bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, hàng trăm phi kiếm bứt ra lui lại, lại trên không trung một vòng trăng tròn hạ về sau, lẫn nhau giao hòa, lại hóa thành một thanh dài hơn một trượng ngắn, che kín tinh xảo phù văn băng kiếm, lăng không một cái nắm trong tay, hướng về Phương Hành tật chém xuống tới. Được rồi tiểu gia không nói a, là ta ngủ ngươi có được hay không, ngoan, cùng tiểu gia đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nói lẽ thẳng khí hùng, trước kia nghe cửu thúc thúc nói qua, nữ nhân nha, khẩu thị tâm phi, dỗ dành liền tốt, cười híp mắt lấy ra huyết ẩm cuồng đao trên không trung luân chuyển như gió, cái kia một đạo khí cơ kinh người phi kiếm đâm tới lại bị mài thành đầy trời vụn băng, kích bay hướng không trung, lại tung bay rơi xuống, phi phi dương dương, giống như là đầy trời lớn như là hoa tuyết, đem đánh nhau người bao phủ ở bên trong. Quỷ tài đi theo ngươi. Lòng nữ đã không phải là đỏ mặt, là mặt xanh, buông tay vứt bỏ ấn, bắt ấn đánh tới. Ai nha, không cùng tiểu gia đi ngươi đi đâu, chẳng lẽ lại thật đúng là cái chiêu tế. Phương Hành thu hồi huyết ẩm đao, hai tay lật ra chống cự này ấn, thân hình phiêu diêu như diều, trong thanh âm đã mang theo bất mãn. Phải thì như thế nào? Lòng nữ một ấn vô công, lại thi một ấn, ngưng tụ thiên địa chi lực thẳng ấn Phương Hành ngực. Số nương môn, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn, khi tiểu gia sẽ không đánh lão bà a. Phương Hành tức giận, một trường đè xuống, đánh tan lòng nữ cái này một ấn pháp, thở phì phò nói. Còn nói, lòng nữ dưới cơn thịnh nộ lại là một trường đánh tới. Hắc hắc, ta hù dọa ngươi, theo ta đi ta liền không đánh ngươi. Phương Hành cái này nam nhân khí khái không có nhấc lên mấy hơi công phu, đã tan thành mây khói, cười phi thường tặc. Nhanh chóng cút ngay, ta cũng không tiếp tục muốn gặp ngươi. Ngươi nói để lăn ta liền lăn a, tiểu gia là cái chịu trách nhiệm nam nhân. Ta không cần ngươi phụ trách, vậy ngươi cũng phải đối với ta phụ trách a, ta vẫn là làm thịt ngươi. Ai nha, tiểu gia ta ngược lại tám đời, làm sao ngủ ngươi như thế cái mẫu lão hu. Ha ha ha ha, cô dâu mới gặp mặt liền bóp cái này cuộc sống sau này làm sao sống a. Nóc nhà bên trên đại kim ô cười ha ha, cốt, Phương Hành cùng long nữ đồng thời xuất thủ chém dụng đại kim ô một mảnh quạ lông. Hoa hoa, kêu chạy xa, khó khăn được một tia khe hở, Phương Hành chăm chú nhìn long nữ nói. Kỳ thật hắn nói có đạo lý ta đến cử án tề mi a. Ta hôm nay không phải giết ngươi, lòng nữ lại là một kiếm bổ tới, chỉ bị hù Phương Hành quay đầu liền chạy. Tiểu kính hồ bên trên, một nam một nữ, một hôi sam một bạch y, cũng là nhẹ nhàng bươm bướm đấu cực kỳ náo nhiệt, một bên đấu pháp một bên đấu võ mồm, hai người tiện tay nhặt ra thuật pháp võ pháp, đều là huyền ảo cao minh, ẩn chứa đại đạo tự nhiên cực kỳ mỹ cảm, thân hình cũng bồng bềnh như tiên, không giống đánh nhau, giống như là ở ha ha hí, lòng nữ chưa hiện long thân, chỉ muốn đem tiểu vương bắt đản này đuổi đi liền tốt, nhưng không nghĩ Phương Hành cùng cái kẹo gia châu cũng giống như thật đúng là đuổi bất động, đấu lên miệng đến lại cảm thấy tên này lại vô sỉ lại vô lại, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn a, hai người bọn họ phen này đấu pháp nhưng cũng kinh động đến cái này thiên nhất cung bên trong tu sĩ, không đến thời gian mấy hơi, đã có mấy chục đạo khí tức cường đại dâng lên, hướng bên này quan sát càng có rất nhiều tu sĩ giá vân mà đến, đã có thiên nhất cung đệ tử cũng có các nơi chạy đến chiêu tế tiểu tiên nhà, ở tiểu kính hồ bên ngoài vào bên trong xem ra, gặp được ở tiểu kính hồ bên trên cùng người đấu pháp long nữ càng kinh hãi hơn thất sắc. Đây là có chuyện gì? Trưởng công chúa làm sao đấu với người lên pháp đến? Cái kia áo xám người là ai? Hắn như thế nào tiến nhập tiểu kính hồ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là thành công phá trận tiến nhập di tình tiểu tại chiêu tế người. Không đúng, chính là phá trận cũng phải trước đưa bái thiếp mời người làm chứng, hẹn xong thời gian, thong dong nhập hồ, nơi nào có hơn nửa đêm hướng người ta trong khuê phòng chui đạo lý. Người này nhất định là không biết từ đâu tới tay ăn chơi, mạo phạm trưởng công chúa, bị nàng truy sát. Trong lúc nhất thời, chúng tu ngươi một lời ta một câu, loạn tung tùng phèo. Càng có một ít ý ở biểu hiện, đã tiến lên hét lớn. từ đâu tới dã tu, dám cùng trưởng công chúa đấu pháp. Các người đám khốn kiếp này đều cút đi, hai chúng ta lỗ hổng đánh nhau liên quan quái gì đến các người. Đang ứng phó long nữ truy sát Phương Hành còn không có lầm quay đầu mắng một tiếng, rất chán ghét bọn này nhìn nhân náo nhiệt ra hỏa. Vừa thẹn vừa giận long nữ giận không kềm được lại sợ hắn hỏng mình đại sự, cắn răng, hung ác hạ tâm đến, đột nhiên thu pháp thuật, đứng ở không trung cũng chỉ hướng Phương Hành, quát lạnh nói. Người này cũng không biết là từ đâu tới tay ăn chơi, làm quỷ kế trộm vào ta chỗ này, nói năng bậy bạ nói lung tung bại ta thanh danh, các vị đạo hữu ai có thể trợ tiểu nữ tử một chút sức lực đem bắt giữ hắn. Cái gì, đầy trời trống không tu sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cùng nhau làm giận. Mẹ hắn lặc chúng ta đều trông coi quy củ đến, tên vương bát đản này cũng dám giở trò. Giết chết hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu người nổi giận đùng đùng, lên sát khí. Mà Phương Hành cũng ngẩn ngơ, giận dữ nói. Số nương môn, liên hợp người khác tới mưu sát thân phu ta bỏ ngươi a chưa xong còn tiếp. Cảm giác vẫn là đến cho mình thêm điểm FA, hôm qua cùng thư hữu 007 Hàn Huyên trò chuyện tăng thêm cơ chế vẫn phải có càng lười càng không tưởng nổi còn không bằng nhiều để cho mình liều một phen. Liền lại đề lên tới đi còn như thế, 100 nguyệt phiếu thêm một chương, minh chủ 2 chương trưởng môn canh một phiếu đề cử mỗi 1000 thêm một chương, cùng lắm thì không tìm đối tượng, đem tất cả tinh lực đều hiến cho vĩ đại gõ chữ sự nghiệp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ thư tình cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.